thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc kết thúc năm nhất, khi các sinh viên tại Z Đại đang bàn tán về việc có nên chọn chuyên ngành phụ và nếu có thì chọn ngành gì. Giang Ly nói rằng cô không muốn chọn chuyên ngành phụ, chỉ muốn tập trung vào việc làm streamer ăn uống. Cho đến khi gần hết thời gian đăng ký chuyên ngành phụ, Giang Ly đột nhiên chọn chuyên ngành hóa học. Lúc đó đúng vào lúc chương trình Cùng Nấu Ăn Nhé đang tìm kiếm khách mời. Mặc dù danh sách khách mời chưa được công bố, nhưng ai sẽ tham gia chương trình thực ra đã được xác định. Giang Ly vì biết mình sẽ tham gia chương trình này, nên vội vàng chọn ngành hóa học để có thể khoe kiến thức liên quan trên sóng. Vì ngành tài chính thực sự không liên quan gì đến nấu ăn. Bạn tôi cũng là sinh viên Z Đại, sống cùng tầng ký túc xá với Giang Ly. Những gì cô ấy nói chắc chắn là thật. Trước đây tôi còn rất thích Giang Ly, nhưng khi nghe câu chuyện này thì thật sự không tiêu hóa nổi. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Tôi hỏi bạn tôi, nếu Giang Ly chọn chuyên ngành phụ một cách qua loa như vậy, khi chương trình kết thúc, cô ấy sẽ học chuyên ngành phụ đó thế nào? Vì ngành hóa học có rất nhiều môn học, lại còn khó, phải học lý thuyết, làm bài tập, thực hành. Vậy mà chỉ vì một chương trình truyền hình, 3 năm đại học phải chịu đựng cực khổ, mà Giang Ly lại không có ý định phát triển trong lĩnh vực hóa học. Những kiến thức này sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng dùng đến. Bạn tôi cười và bảo tôi quá ngây thơ, nói rằng chuyên ngành phụ ở Z Đại có thể từ bỏ. Mỗi năm có rất nhiều sinh viên chọn chuyên ngành phụ rồi không thể theo kịp. Cuối cùng chỉ học chuyên ngành chính, từ bỏ chuyên ngành phụ mà không có vấn đề gì. Bạn tôi đoán rằng sau khi quay xong chương trình, Giang Ly sẽ âm thầm bỏ qua chuyên ngành phụ này. Những tin đồn được đội ngũ, dư luận, dựng lên, 7 phần là thật, 3 phần là giả, nhưng lại dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Ngay cả Giang Ly, sau khi đọc xong, cũng không khỏi suy nghĩ liệu những gì nói về việc cô ban đầu không định chọn chuyên ngành phụ, rồi vào phút chót lại chọn ngành hóa học. Có phải là đội ngũ, dư luận, tự bịa ra hay thực sự có người đã đến Z Đại để điều tra thực tế? Hỏi thăm bạn bè xung quanh cô, chuyện này là thật, nhưng lý do đằng sau lại là giả. Sự pha trộn giữa thật và giả khiến người ta không thể phân biệt. Hơn nữa, lý do Giang Ly đột nhiên chọn ngành phụ hóa học này, cô không thể giải thích với ai, cô không thể nói cho bất kỳ ai nghe về chuyện của Khúc Nhan. Mà cho dù nói ra thì cũng chẳng ai tin, Giang Ly không thể không thừa nhận. Mặc dù Lương Viện vừa ngu ngốc lại vừa xấu xa, nhưng trong việc làm chuyện xấu, hắn ta quả thực có tài năng. Đội ngũ, dư luận, theo chỉ dẫn của Lương Viện, nhanh chóng tấn công Giang Ly và tạo ra hiệu quả tốt, làm sóng gió trên mạng. Với độ hot của Cùng Nấu Ăn Nhé hiện nay, và Giang Ly là một trong những khách mời được chú ý nhất. Sau khi đội ngũ, dư luận, đẩy mạnh chủ đề, khi mọi người tìm kiếm Cùng Nấu Ăn Nhé hoặc Cùng Nấu Ăn Nhé Giang Ly, họ sẽ nhìn thấy tin đồn xấu về Giang Ly ngay đầu tiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Mặc dù những tin đồn này không tệ như vụ lạm dụng ma túy hay ngoại tình, nhưng cũng đủ để làm sụp đổ hình tượng của Giang Ly. Rất nhiều khán giả nhớ và yêu thích Giang Ly vì hình tượng học bá mà cô thể hiện trong chương trình. Giờ đây lại biết được thái độ của cô đối với học tập là rất hời hợt. Như trò chơi, cái hành động này thật là ghê tởm. Chọn chuyên ngành phụ chỉ để bán hình tượng trên chương trình truyền hình. Thật là lãng phí tài nguyên giáo dục. Tôi là giáo viên, nếu có sinh viên nào chọn môn học của tôi với mục đích như vậy, tôi không muốn họ xuất hiện trong lớp của tôi. Giang Ly làm vậy có thể nói là bất chấp mọi thứ để nổi tiếng. Mới chỉ bước một chân vào giới giải trí mà đã làm ra những chuyện như thế này. không biết sau này sẽ làm ra những chuyện thiếu đạo đức gì nữa. Loại người như vậy chẳng xứng gọi là học bá. Thái độ học tập cực kỳ sai trái. Tôi thấy người như vậy không xứng được học ở Z Đại. Có thể nhiều sinh viên không thông minh bằng Giang Ly, điểm thi đại học cũng không bằng cô ấy. Nhưng nếu họ vào được Z Đại, họ chắc chắn sẽ nghiêm túc học hành, chứ không phải như Giang Ly, gắn mác học bá của Z Đại để kiếm danh tiếng. Bình luận trên mạng có sự dẫn dắt của đội ngũ, dư luận, nhưng đa số là những ý kiến thật sự của khán giả xem chương trình. Dưới sự dẫn dắt của dư luận, Giang Ly nhanh chóng vuốt màn hình, đọc qua các bình luận một cách cực kỳ nhanh chóng, sau đó nhìn sang quản lý Lục Linh với vẻ mặt đầy lo lắng. Lần này, đội ngũ, dư luận, chọn đúng mục tiêu rồi. Lục Linh không hiểu sao Giang Ly vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Cô ta gần như sắp phát điên. Rốt cuộc là ai đứng sau mọi chuyện này? Cứ mãi bôi nhỏ em. Công ty đã bàn bạc xong, quyết định cho em lên Weibo giải thích, đăng tải kết quả thi cuối kỳ của em, thứ hạng trong ngành hóa học của em, chụp màn hình và đăng lên mạng. Giang Ly lắc đầu, kết quả thi cuối kỳ của em trong ngành hóa học chỉ lọt vào top 10. Không phải đứng đầu chuyên ngành, không thể đem ra khoe. Lục Linh tròn mắt, top 10 mà cũng không thể khoe sao? Kết quả như vậy đã rất xuất sắc rồi còn gì. Giờ không phải lúc em có thể làm càn. Đừng nói là top 10. Cho dù là top 20, 30, 40, chúng ta cũng phải đăng lên Weibo. Cách chương.